Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1784, chương 1784, Trúc Thần Cung. Trúc Thần Cung là một kiện đại sự, Tiểu Hắc không có khả năng qua loa. Nó đề nghị Dương Vũ dùng tiên bàn đào cây chi vật đến Trúc Thần Cung tự nhiên là có dự định. Nếu như tiên bàn đào cây không có thu nạp tiên khí trưởng thành, nó cũng sẽ có đề nghị như vậy, mà tiên bàn đào cây hút tiên khí về sau, trưởng thành rất nhiều, nó nhánh, lá đều tăng lên rất nhiều, nhất là kia nụ hoa, càng là bất phàm. Tại tiên giới, đây chính là 3 vạn năm mới kết một lần hoa, 3 vạn năm một kết quả, 3 vạn năm một thành thực, tổng cộng 9 vạn năm mới có thể hình thành một viên chân chính bàn đào. Là thuộc về cấp cao nhất tiên quả. Dương Vũ dựng dục ra tới tiên bàn đào cây không có dạng này giới hạn, là bởi vì nó thai nghén tại thể nội, tự có càn khôn, tự có trưởng thành quy luật. Dương Vũ từ tiên bàn đào cây ở bên trong lấy được mấy thứ này về sau, liền bắt đầu Trúc Thần Cung. Cái này Trúc Thần Cung chi pháp, Tiểu Hắc chỉ có thể cho một chút từ khác tiên nhân chỗ đạt được kinh nghiệm. Nó thuộc về yêu tộc, nhưng không có tương quan kinh nghiệm. Dương Vũ lại có sát đế ký ức truyền thừa, cũng có một chút Trúc Thần Cung kinh nghiệm. Hắn sửa sang lại một phen về sau, liền tiến vào Trúc Thần Cung trạng thái bên trong. Sau đó, hắn để Tiểu Hắc đi chỉ điểm Lục Chí. Hắn cũng hy vọng Lục Chí có thể xây thành mạnh nhất thần cung, đồng thời cũng giống vậy cho Lục Chí đòi hỏi một nhánh tiên nhánh cùng tiên diệp. Về phần nụ hoa cũng đừng nghĩ, Tiểu Hắc cũng bỏ được hắn như thế dùng. Một nụ hoa đại biểu cho tương lai kết xuất trường sinh quả đâu. Dương Vũ y theo các loại kinh nghiệm chi pháp, dự định lấy đan điền vì thứ nhất thần cung, không có ý định đi động cái khác tạng phủ. Hắn sở dĩ làm như vậy là bởi vì cảm thấy hột đào đan điền còn có rất lớn lợi dụng không gian. Có thể dung nạp thiên địa huyền khí cũng không chỉ tại đây. Trước thử một lần tiên diệp đi. Dương Vũ đem khí tức điều chỉnh đến tốt nhất về sau, liền đem kia phiến vô cùng óng ánh tiên diệp từ càn khôn không gian bên trong luyện vào đan điền đi. Tiên diệp so với đỉnh cấp chân thần cấp càng hiếm thấy hơn, mà lại ẩn chứa trong đó tiên khí, tràn ngập Dương Vũ thân thể mỗi một cái bộ vị, tiên căn chập chờn, kinh mạch lực lượng gào thét, huyệt khiếu như sao lóe ra, tiên diệp rơi vào đan điền, cả hai bắt đầu giao hòa tại một khối. Bình thường Trúc Thần Cung là lấy vật vì cung, mà Tiểu Hắc nói tới Trúc Thần Cung thì là đem vật luyện hóa, lấy đan điền, tạng phủ chờ tự mình thần cung, không thêm ngoại vật. Cùng lúc đó, Dương Vũ thần hồn không ngừng phóng xuất ra những năm gần đây hắn không ngừng tích lũy cảm ngộ võ đạo, cùng huyền khí tạo thành thớt liên, không ngừng lạc ấn tại trên đan điền, bắt đầu xây thành thần cung. Nếu như nói những cái kia ngoại vật là thần cung hạch tâm, như vậy võ đạo lực lượng thì là thần cung tường. Đem hạch tâm vây quanh mới có thể xây thành chân chính thần cung. Tại Dương Vũ thần hồn diễn lại thần liên thời điểm, đan điền sinh ra hấp lực cường đại, đem Dương Vũ suốt đời tu luyện võ đạo không ngừng lạc ấn, mà không gian của nó thì tại không ngừng biến lớn. Kia một mảnh tiên diệp cũng đang điên cuồng biến lớn, cũng đang thu nạp lấy võ đạo thần liên. Hoặc là nói là những võ đạo này thần liên tại luyện hóa tiên diệp, để nó cuối cùng cùng đan điền dung hợp tại một khối. Trúc Thần Cung còn cần vô cùng bàng bạc lực lượng, mà Thái Thượng Cửu Huyền Quyết hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề này. 4 phương 8 hướng, lên 9 tầng mây, rất nhiều lực lượng không ngừng hướng phía Dương Vũ mãnh liệt tới, tạo thành cực lớn động tĩnh. Nếu như không phải có Tiểu Hắc siêu cấp trận pháp, chỉ sợ sẽ đem rất nhiều sinh linh đều cho kinh động đến. Xây thành thần cung, đây là một cái chậm rãi quá trình, mảy may đều gấp không được. thời gian không ngừng trôi qua, trăm năm thời gian đi qua, đây tuyệt đối là Dương Vũ bế quan dài nhất một lần. Trăm năm thời gian, đối với võ giả cấp thần tới nói, kỳ thật cũng bất quá là trong nháy mắt mà qua sự tình thôi. Nhưng là, tại cái này trăm năm thời gian bên trong lại có bao nhiêu chỗ cấm địa phát sinh đại sự. Rất nhiều bị phong ấn sinh linh vọt ra, hoặc là một loại nào đó tiên cấp bí cảnh bắt đầu giải phong, làm cho thần giới sinh linh cũng vì đó điên cuồng. Cái này trăm năm ở giữa, Dương Vũ không còn ngoi đầu lên, hắn thân là khí vận chi tử thân phận cũng bị người dần dần quên. Lại có lẽ là hắn thân ở Dược Thần Điện, tạm thời không ai làm sao hắn, mà hắn lại không lại xuất hiện, cho nên mới bị bỏ qua. Về phần Vũ Hầu Bang thì là tại cái này trăm năm ở giữa nhanh chóng phát triển, trở thành thông thần phủ số 1 số 2 thực lực. Sở dĩ phát triển nhanh như vậy, chủ yếu là Vũ Hầu Bang bên trong có một nhóm rất xuất sắc luyện dược sư. Lại có Thư Vũ Quân, Vạn Lam Hinh hai vị phu nhân chủ trì đại cục, thủ hạ có nhiệt tên tướng tài đắc lực tỷ như Ngân Thái Quan, Dương Bá, Hứa Chử, bọn hắn đều đã dần dần trảm tài năng trẻ. Mà Dương Tái Sinh càng là trở thành thông thần phủ thậm chí là Dược Thần Châu bên trong tuyệt đỉnh thiên kiêu, đã là kế Dương Vũ về sau. Hữu Cơ Châu vấn đỉnh chân thần cấp bậc thần tử. Ngoại trừ Dương Tái Sinh bên ngoài, Dương Vũ đôi kia nữ cũng giống vậy xuất chúng, đã tại Dược Thần Châu bên trong lẫn vào phong sinh thủy khởi, truy cầu chi người đông đảo, lưu lại không ít giai thoại. Có những này căn cơ tại, làm lên sự tình đến khẳng định làm ít công to. Vũ Hầu Bang cùng Thảo Nguyệt Đường, Cửu Thần Điện, Lạc Phủ còn có cái khác một chút liên minh minh hữu. Tại Hỏa Thần Tử xe chỉ luồn kim phía dưới, sinh ý cần làm càng lớn, mở rộng nhân mã càng ngày càng nhiều, đã có thế lực lớn khí tượng, chỉ đợi Dương Vũ sau khi xuất quan sẽ trở nên càng thêm không giống. Bất quá, Dương Vũ không có xuất quan trước đó, Lục Chí trước xuất quan. Lục Chí xuất quan thời điểm đưa tới Nhật Nguyệt Đồng Huy kinh người dị tượng, càng có hai khói trắng đen điên cuồng mà đến, đêm tối cùng ban ngày giống như là tại điên đảo, đem thông thần phủ bên trong sinh linh đều giật mình kêu lên. Lục Chí chính thức xuất quan, gánh vác lấy âm dương thần đồ, mà đây là hắn bế quan 80 năm có được thành quả. Tiểu Hắc vô cùng hài lòng nói, không sai không sai, đây mới là đại thành âm dương thần thể. Tương lai thu nạp tiên khí tẩy tủy về sau, liền có thể trở thành chân chính vô song âm dương tiên thể. Lục Chí luyện tiên bàn đào cây cùng tiên diệp, cho hắn tăng lên mấy phần tiên khí, nhưng vẫn như cũ không thuộc về tiên thể liệt kê. Bất quá âm dương thần thể vốn là đến gần vô hạn tiên thể, tương lai chuyển hóa so bất luận cái gì thần thể cũng dễ dàng. Ai có thể nghĩ tới, cùng Dương Vũ một đạo người dẫn đầu đột phá chân thần cảnh giới sẽ là quân sư Lục Chí đâu. Lục Chí am hiểu bày trận, am hiểu mưu kế, tu luyện một vòng một mực bị người bỏ qua, hiện tại mới phát hiện sự cường đại của hắn không phải phàm phu tục tử có thể so. Tại Lục Chí đột phá trước đó, Nguyệt Hoài Cẩn cũng đã đột phá chân thần cảnh giới, đưa tới động tĩnh cũng không nhỏ, nhưng cùng Lục Chí so sánh nhưng lại có chênh lệch không nhỏ. Có Lục Chí tọa trấn Vũ Hầu Bang, đây mới là Vũ Hầu Bang tiến vào cao tốc phát triển giai đoạn. Hắn liên tục ra một loạt lớn mạnh kế hoạch, không chỉ có cực hạn tại thông thần phủ, không cùng cái khác phủ thế lực tiến hành các loại giao dịch, lớn mạnh Vũ Hầu Bang thương nghiệp năng lực, đồng thời cũng đối Dược Thần Châu bên trong gọi ra sắc đệ tử. Chỉ cần có đầy đủ thiên phú, liền có thể gia nhập Vũ Hầu Bang, tiến một bước gia tốc mới mẻ huyết mạch rót vào, làm Vũ Hầu Bang xuất hiện vui vẻ phồn vinh chi tượng. Lục Chí một hệ liệt thao tác về sau, đưa tới Dược Thần Điện cao tầng chú ý, Kiều Viêm Vân càng là tự mình hạ lệnh đem Lục Chí Vời tới. Đối với hắn tiến hành một phen khảo nghiệm, cuối cùng sắc phong hắn làm Dược Thần Điện chân thần cấp trưởng lão kiêm phụ tá quân sư. Cái này cũng mang ý nghĩa Lục Chí là theo sát Dương Vũ về sau, trở thành Dược Thần Điện cực kỳ trọng yếu nhân vật. Trừ hắn ra, Dương Vũ người nhà kỳ thật đều đã xem như Dược Thần Điện người. Chỉ bất quá vị trí cũng không có nặng như vậy thôi. Theo Vũ Hầu Bang phát triển không ngừng, cũng trêu chọc không ít thị thị phi phi. Nhưng là, đây hết thảy đều tại bọn hắn giải quyết phạm vi bên trong. Đương không giải quyết được thời điểm, còn có Kiều Viêm Vân cái này mạnh hữu lực hậu thuẫn đâu. Dương Vũ bế quan 100 năm thời điểm, Thư Vũ quân phái Dương Thiên Kiêu trở về Thần Tiêu chiến trường. Lại về siêu phàm giới, đi đem một số người nhận được thần giới, mà những người này liền bao gồm Tô Nhu Mai, Dương Kính Thao, Dương Nữ, Tưởng Bình, bọn hắn. Tô Nhu Mai là Dương Vũ chi mẫu. Bởi vì Dương Trấn Nam biến mất về sau, không nguyện ý theo Dương Vũ rời đi, muốn chờ Dương Trấn Nam trở về, cho nên mãi cho đến nay mới tới thần giới. Mà lần này trở về, Dương Thiên Kiêu cũng phát hiện siêu phàm giới trở nên cùng dĩ vãng không giống. Cụ thể là thế nào một chuyện hắn cũng không nói lên được. Dương Nữ hoặc Tưởng Bình bọn hắn khả năng biết một chút tình huống. Bọn hắn thiên phú đều vô cùng kinh người. Tới thần giới về sau, lập tức dốc lòng tu luyện, không nguyện ý trở thành vướng víu, tận khả năng đuổi kịp Dương Bá, Hứa Chử đám người bộ pháp. Dương Vũ bế quan 150 năm thời điểm, có một kiện đại sự vẫn là kinh động đến Vũ Hầu Bang trên dưới. Dương Vũ sư Tôn Hạo Nhân hiện thân Thiên Thần Điện địa bàn, oanh sát Thiên Thần Điện không ít nhân mã, cũng chính thức hướng Thiên Thần Điện tuyên chiến. Hạo Nhân thân phận chính thức lộ ra ánh sáng, mà Dương Vũ cùng hắn đã từng là sư tôn sự tình, cũng bị Thiên Thần Điện cho đào móc ra. Thiên Thần Điện càng là phái tới cường giả, tới cửa yêu cầu Dương Vũ, nhưng là bị Kiều Viêm Vân đỉnh trở về. Không bao lâu về sau, Hư Hưng Điện cũng cùng Thiên Thần Điện liên hợp phát ra âm thanh, muốn Dược Thần Điện giao ra Dương Vũ, nếu không liền liên thủ đối phó Dược Thần Điện, thần điện cấp chi tranh. Đây chính là nhiều năm qua chưa từng phát sinh qua sự tình. Ai biết lại bởi vì Dương Vũ nguyên nhân mà bắt đầu biến khẩn trương lên. Lúc này, đế điện thì biểu thị muốn bảo đảm Dương Vũ. Bởi vì Dương Vũ là bọn hắn đế điện công chúa coi trọng nam nhân, thuộc về sắp là con rể, không cho phép ngoại nhân khi dễ. Đế điện chi tranh không phải nói bắt đầu liền bắt đầu, quan hệ này quá lớn, nhưng là phía dưới thế lực nhân mã ma sát lại là tránh không khỏi. Nhất là những năm này lần lượt xuất hiện một chút chân thần bí cảnh hoặc là tiên cảnh chi địa, các phương nhân mã hội tụ về sau, tổng tránh không được một phen chém giết lẫn nhau. Dược Thần Điện vốn dĩ luyện đan dược làm chủ, võ tu cũng có rất nhiều cường đại người kế tục, nhưng cùng Hư Không Dương, Thiên Thần Điện những đệ tử này cùng so sánh, vẫn là có nhất định chênh lệch. Cái này cũng dẫn đến Dược Thần Điện ở phương diện này liên tục ăn thiệt thòi. May mắn có giống Dương tái sinh dạng này thiên kiêu có thể đứng ra đến thay Dược Thần Điện kéo ra một chút mặt mũi, nếu không như thế tiêu hao xuống dưới, Dược Thần Điện mặt cũng không biết để nơi nào. Bởi vì chuyện này, Dược Thần Điện dốc hết vốn liếng, mời chào các phương thiên tài, nguyện ý cung cấp hết thảy tài nguyên, giúp đỡ trưởng thành. Dược Thần Điện năng lực lớn nhất chính là tài đại khí thô. Gia nhập Dược Thần Điện thiên tài tự nhiên là càng ngày càng nhiều, nhưng là muốn đem những thiên tài này giáo tốt, vẫn cần rất có đại biểu tính nhân vật mới được. Mà bọn hắn càng nghĩ, ngoại trừ Dương Vũ bên ngoài, tìm không ra người thích hợp hơn. Dương Vũ thế nhưng là quét ngang hết thảy nhân vật cấp độ đế tử Đan Vũ Vô Song Thiếu Đế. Nếu như hắn có thể ra mặt, thay Dược Thần Điện chống lên võ đạo cái này một mặt cờ. Tuyệt đối là không còn gì tốt hơn sự tình. Nhưng, Dương Vũ còn không có xuất quan, liền truyền đến Hạo Nhân gặp chuẩn đế cấp bậc vây giết. Đã rơi vào một chỗ tiên cấp cấm địa đi tin tức. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,